Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, lo lắng, chương 18 chủ tử, kia Trần Ngự Chu, chỉ sợ là tới không được chúng ta trong cung, Chiêu Dương cung nội. Bạch Lan mở miệng cùng đứng trước ở giường trước Tô Minh Châu bẩm báo nói. Bởi vì hôm nay Tô Đô Úy nghỉ tắm gội. Liền cái người nói chuyện đều vô Tô Minh Châu đang có chút không thú vị tu bàn dài thượng một chậu. Lá xanh rậm rạp nguyệt quý, nghe xong lời này cũng không quay đầu lại. Sao lại thế này, lần trước không phải đã định ra sao, ngẩng đầu yến ngày ấy nguyên bản là nói định rồi. Kia viên quản sự đáp ứng hào hào, chỉ nói qua cái 3 năm ngày, chờ giao tiếp rõ ràng liền kêu hắn lại đây. Ai ngờ nay cái đều thứ 6 ngày cũng không gặp nhân ảnh. Nô thì phái Tường Vi đi hỏi, mới nói là ngự thiện cục Lý Tổng Quản đã biết việc này. Chỉ nói kia Trần Thái Giam mới được thưởng, là ở bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương trước mặt đều treo danh hào người. Nơi nào có thể dễ dàng tặng một nhà đi liền mở miệng ngăn cản, nói. Bạch Lan trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc tới. Nói đến cũng quái. Như vậy điểm việc nhỏ, kia Lý Tổng Quản cũng không biết là từ chỗ nào nghe nói. Còn cố tình cắm tay, liền chúng ta Chiêu Dương cung mặt mũi đều cản đến như vậy không khách khí, ngự thiện cục thân là. Trong cung 4 cục 1, can hệ trọng đại, làm việc cung nhân cũng rất nhiều, chỉ chuyên môn bếp thượng liền có gần 100 chi số. Kia viên quản sự chỉ là phụ trách lãnh đồ ăn không có phẩm chất quản sự thôi. Xem như kia Trần Ngự Chu người lãnh đạo trực tiếp, nhưng Tổng lĩnh Ngự Thiện Cục Lý Thái Giám lại là chính bát phẩm Tổng quản nội giám. Nếu là Lý Tổng quản mở miệng ngăn cản, đích xác không phải một cái nho nhỏ viên quản sự có thể chịu đựng được. Tô Minh Châu đào không tưởng kia rất nhiều, thủ hạ nhanh nhẹn cắt đi một chi mọc lan tràn cành cây. Chỉ thuận miệng hỏi, kia Lý Tổng quản thường ngày hành sự như thế nào? Chính là cái có thể bị thu mua, Bạch Lan nghe vậy ngẩn người. Chúng ta mấy năm nay cũng không từng lưu tâm này đó. Nếu muốn biết, nô tỳ này liền đi hỏi thăm. Tô Minh Châu nghe xong lời này cũng hồi qua thần. Đích xác, nàng tiến cung gần 3 năm. Tuy nói cố ý biểu hiện kiêu ngạo ương ngạnh, xa hoa lãng phí đường hoàng chút. Nhưng cái này thu mua nhân tâm. Tham quyền mộ thế nhân thiết lại là chưa bao giờ chịu đi chạm vào. Ngay cả mỗi người hâm mộ cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền. Nàng đều ở mới vừa tiến cung khi, ở đồng kỳ thư tay chân hạ, liên tục làm lỗi, bất đắc dĩ mà giao trở về. Rốt cuộc, này người trước còn chỉ là kêu nàng bị ghét vô sùng. Nhưng này người sau kêu Triệu Vũ thần lòng mang kiêng kỵ. Ngày sau chính là không nhất định sẽ có cái gì kết cục. Càng mặc đề, nàng một lòng mưu tính ngày sau ra cung đi qua tiêu giao nhật tử. Tự nhiên cũng không chịu tốn nhiều này đó vô dụng công phu không duyên cớ chiêu thượng này phiền. Toái hiểm nghi, bởi vì này duyên cớ, Tô Minh Châu giờ phút này nghe vậy liền lập tức giơ đầu. Nàng nguyên bản cũng chỉ là nghĩ nếu là này Lý Tổng Quản là cái có thể thu mua. Nàng liền dùng nhiều chút bạc đem này Trần Thái Giam muốn lại đây. Nhưng vừa dứt lời, liền cũng nghĩ đến nếu Lý Tổng Quản đã là minh bạch bác nàng này quý phi mặt mũi. Lường trước vẫn là có vài phần tính tình bối cảnh, đảo cũng không cần lại tự thảo mất mặt. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu buông tiểu bạc cát, liền dứt khoát chiều Bạch Lan nói. Đã là như vậy, ngươi cầm 2 chương bạc giao tử, tự mình qua đi một chuyến. Lặng lẽ đem bà cấp kia Trần Thái Giam đưa đi, chờ có lộ ra, đồng kỳ thư người này tuy nhỏ khí, nhưng lại cố tình nhất sẽ làm bộ làm tịch, lại xưa nay yêu quý thanh danh, liền tính bởi vì ngẩng đầu bữa tiệc sự giận chó đánh mèo Ngự Chu. Nghĩ đến cũng sẽ không nháo quá lớn, làm ra mạng người tới, nghĩ đến, nhiều nhất cũng chính là kêu này Trần Thái Giam chịu chút làm khó dễ. Ném tiền đồ, nàng nếu vô pháp nhúng tay, vậy đưa chút bạc đi, chờ đến việc này tiếng gió đi qua, có này đó tiền tài lót nền, lại tìm bên phương pháp liền cũng không tính cái gì đại sự. Tô Minh Châu không có gì dư thừa tâm phúc, phải làm khởi này đó lược tư mật sự, yên tâm cũng chỉ có Bạch Lan một cái. Nguyên bản bởi vì nàng đang ở cấm túc, theo lý thuyết, thân là bên người đại cung nữ Bạch Lan cũng là không hảo tùy ý ra vào. Cũng may lúc này thủ vệ chính là Tô Minh Lãng Tô Đô Úy mang đến. Liền tính là nửa cái người trong nhà, trong lén lút châm trước một vài liền cũng không tính cái gì đại sự. Bạch Lan nhanh nhẹn ứng, xoay người tự đi tìm tiểu túi tiền đem 200 lượng bạc giao từ bao. Liền tự cửa nách được rồi đi ra ngoài. Này vừa đi, liền ước chừng trì hoãn hơn phân nửa cái canh giờ. Thẳng đến gần cơm trưa thời điểm, Tô Minh Châu mới nhìn thấy Bạch Lan trở về. Chỉ là trên mặt lại nổi giận đùng đùng, tràn đầy khó chịu chi ý. Tô Minh Châu nâng mắt, chỉ cười hỏi là làm sao vậy? Bạch Lan mới thấp đầu giản lược nói. Trần Thái Giam hôm qua mới lãnh phạt, nô tỳ qua đi khi... Kia Trần Thái Giam chính nằm liệt đầu giường đất dưỡng thương đâu. Mông trên đùi một khối hảo thịt cũng không thấy. Tô Minh Châu nhíu mi. Hắn phạm vào cái gì sai, Vĩnh An Cung Văn Thái Phi xưa nay dính không được hải sản. Ăn cả người liền đều sẽ trưởng ngật đáp. Việc này trong cung lão nhân đều biết. Cố tình Trần Thái Giam hôm qua cấp Văn Thái Phi làm canh thêm tôm thịt. Còn nhân băm nát, Thái Phi trong cung cũng chưa có thể nhìn ra, dùng một chén phiếm ra tới mới biết được, như vậy một cha nhưng không phải tới rồi trên đầu của hắn. Đánh 20 bản tử, chỉ sợ là lại tiến không được ngự thiện phòng. Nghe lời này, Tô Minh Châu chỉ hiểu rõ nhướng mày, hoàng cung đại nội từ trên xuống dưới chủ tử hơn 10 vị. Các có các khẩu vị, các có các kiêng kỵ. Ở thức ăn thượng nguyên bản liền nhất cần cẩn thận, bị phái đi cấp Văn Thái Phi làm canh, cố tình như vậy quan trọng kiêng kỵ lại là trời xui đất khiến. Căn bản liền không người cùng hắn thông báo, muốn nói là vừa khéo, thật sự là chỉ có ngốc tử mới tin, kia Trần Thái Giam mới tới không lâu, nguyên bản còn chỉ là làm lãnh đồ ăn, ngẩng đầu bữa tiệc mới lộ mặt, liền rớt như vậy hố. Cũng mệt chính là đã nhiều ngày thiên còn không nhiệt, nếu là kia đại thử thiên lý, đập nát ra thịt lại hại lên, không nói được liền mệnh đều phải ném đi. Bạch Lan tự nhiên cũng đoán được trong đó nội tình, đều là hầu hạ người nô tỳ chi thân. Bạch Lan nói đến này, nhiều ít có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chỉ đè thấp thanh âm lại căm giận nói, nàng chẳng sợ tới tìm chúng ta trong cung người đen đuổi đâu. Cũng coi như là có cái duyên cớ, kia Trần Thái Giam bất quá là cái đầu bếp thôi, cái gì tình hình cũng không biết, bất quá là khó khăn gặp gỡ một cơ hội, muốn dựa vào tự mình tay nghề tiến tới một hồi thôi. Nơi nào đến nỗi gọi người suýt nữa tánh mạng đều đáp đi vào Tô Minh Châu nguyên bản cũng có chút. Sinh khí, bất quá càng nghe Bạch Lan nhắc mãi, khóe miệng ngược lại càng lên cao cong lên, tam cương ngũ thường. Tôn ti có tự, nếu là tầm thường cung nhân, gặp gỡ như vậy sự nhiều nhất nói một câu Trần Thái Giam mệnh không tốt, không đủ tiểu tâm linh tinh, là sẽ không giống Bạch Lan giờ phút này giống nhau, vì một cái nho nhỏ nội giám bất bình ủy khuất, thậm chí cảm thấy đồng ký thư này một vị chủ tử, hành vi là quá phận không đúng. Tuy rằng trên mặt không hiện, thậm chí còn thường thường khuyên can nàng ly kinh phản đạo. Nhưng từ nhỏ đi theo bên người nàng mười mấy năm, mưa dầm thấm đất thời điểm lâu rồi, Bạch Lan tư tưởng cùng cái nhìn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị nàng ảnh hưởng không ít. Bạch Lan tự mình nhưng thật ra đinh điểm chưa từng phát hiện. Bệ hạ cũng định là kêu nàng lừa, nếu bằng không sao sẽ sủng hạnh người như vậy. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu sắc mặt liền trầm xuống dưới, nàng hừ lạnh một tiếng, bệ hạ chính là thích như vậy. Người khác tự nhiên sẽ cố ý giả bộ dáng vẻ này tới thảo hắn niềm vui. Cũng trách không được người khác muốn gạt hắn, Bạch Lan cũng nháy mắt biết chính mình nhiều lời nói. Lấy lại tinh thần, liền muốn tìm cái bên sự đem việc này cái đi xuống. Cũng là vừa khéo, chính cân nhắc gian, bên ngoài tiểu cung nữ liền chợt truyền đến vang dội tiếp đón thanh, nửa bình cô sao tới, nửa. Bình, là Thọ Khang cung Phương Thái Hậu bên người nữ quan, Tô Minh Châu cũng là hiểu biết, nàng nghe tiếng chính bản thân tử, ý bảo Bạch Lan đi đem người mời vào tới, đối với Thái hậu người bên cạnh, Tô Minh Châu liền có vẻ muốn thân thiết hiền hòa rất nhiều. Chính là mẫu hậu có cái gì phân phó, nửa bình cười khiêm tốn. Nói ra nói lại là không dung cự tuyệt. Buổi sáng Thái An trưởng công chúa cùng Ngọc Luân quận chúa vào cung. Thái hậu nương nương ý tứ, là đến xem nếu ngài, bệnh hảo, liền thỉnh ngài qua đi một chuyến. Tốt xấu bồi cái không phải, Tô Minh Châu nghe vậy nhướng mày. Bưng lên bát trà đặt ở môi hạ, không tỏ ý kiến, nửa bình thấp đầu, nhẫn nại tính tình lại khuyên nhủ. Thái hậu nương nương trong lòng là để ý nương nương, chỉ là trưởng công chúa bên kia, đoàn người cũng đều biết, cũng không phải cái dễ nói chuyện, mặc kệ nói như thế nào. Ngọc Luân quận chúa là tiểu bối, ngài lại thật sự là động thủ. Lại Thái hậu nương nương ở đây, ngài trên mặt nói lời xin lỗi, việc này cũng liền đi qua, đích xác, nếu ngày đó không nhịn xuống cùng Tống Ngọc Luân động thủ. Tô Minh Châu liền biết việc này không dễ dàng như vậy. Chỉ là ở trên mặt nói lời xin lỗi thôi, tính cái gì đâu, mẫu hậu tâm ý, bổn cung tự nhiên là biết đến, vậy lao cô đợi chút, Bạch Lan, thay quần áo, Tô Minh Châu cười cười. Liền dứt khoát đứng lên, Bạch Lan tất nhiên là ứng, nhân nàng hôm nay thu thập còn tính thỏa đáng, liền vẫn chưa nhiều phiền toái, chỉ lại thêm một kiện đinh hương sắc vân lụa trang hoa mỏng áo. Che lại thanh liên dệt kim chuỗi ngọc văn khoan, váy, trên đầu trải trang trọng nhiều bảo búi tóc, này một thân nguyên bản liền hiện người cao gầy, nàng còn cố ý xứng một đôi mây tía trục phượng cao đế dày theo. Ngồi dậy tới, liền so bình thường thời điểm càng cao một tấc có thừa. Nhìn đều nơi trốn thỏa đáng, nàng lúc này mới ngồi dậy, lúc này mới phân phó Bạch Lan đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật. Thêu kiệu liễn nghi thức, mang tề cung nhân người hầu, mình mông cuồn cuộn đi thọ khang cung, trưởng công chúa cùng Tống Ngọc Luân mẹ con đích xác liền ở vòng lớn ghế nghiêng nghiêng ngồi. Thấy nàng sau, đều là không thêm che giấu ủy khuất tức giận. Bất quá kêu Tô Minh Châu hơi có chút kinh ngạc, là ở đây trừ bỏ Phương Thái Hậu cùng trưởng công chúa mẹ con ở ngoài. Nghênh diện trên giường lại vẫn thình lình ngồi một thân long bào Triệu Vũ Thần. Bệ hạ không phải vẫn luôn đều không thế nào đại thấy hắn này cô mẫu sao sao hôm nay không trốn. Tránh chẳng lẽ, là cố ý tới xem ta chê cười nghĩ vậy. Tô Minh Châu hành lễ gặp qua lễ. Liền không cam lòng yếu thế hướng tới hắn nhìn trở về. Chẳng qua đón nhận đối phương tầm mắt sau. Trong lúc nhất thời lại là ngẩn người. Triệu Vũ Thần thần sắc có chút phức tạp. Không giống như là cố ý xem kịch vui. Nhưng thật ra mang theo có chút mê mang trầm tư giống nhau. Thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng hắn ở lo lắng ai cái này ý niệm ở Tô Minh Châu trong lòng. Chợt lóe mà qua. Theo sát liền kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường độ cung, nàng tưởng cái này làm gì, ái lo lắng ai tổng cũng không phải vì nàng. Hết chương.